Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Thiên Tinh Bảo. Hạ, keng, một đao chém trúng mục tiêu trên mặt vừa lộ ra nét mừng nguyên quân tướng lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, vô ý thức rút đao che trước người. Một giây sau Diệp Thần nắm đấm đã đập trúng thân đao. Tựa như bị một viên đạn pháo khoảng cách gần oanh chúng. Lực lượng kinh khủng tại chỗ đem đại đao đứt đoạn, dư lực đập trúng ngực hộ tâm kính bên trên, một tiếng ngột ngạt như hồng trung tiếng vang, thật dày hộ tâm kính tại chỗ bị nện sập, ngay cả người cầm một nửa thân đao bị đánh ra xa hơn 10 thước lăn xuống góc tường không động đậy. Được nữa, đối thủ là người Hán Diệp Thần có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng đối phó với nguyên người Hán tuyệt sẽ không có một tia lưu tình. Một quyền này xuống dưới, cái này nguyên quân tướng lĩnh đã bị hắn đánh chết tươi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng vang trầm trầm lên. Diệp Thần đón phóng tới mũi tên xông đến trước cửa thành. Một quyền một cái, đem còn lại nguyên quân toàn bộ đập chết. Mà lúc này, kia cửa thành đã chậm rãi đóng đến một nửa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đang cố gắng đóng cửa hai tên người áo đen giật nảy mình. Càng thêm cố gắng đóng cửa, nhưng một giây sau, đông, tựa như một ngụm nặng nề chuông lớn bị trùng điệp gõ vang. Thật dày cửa thành sau một cấm vệ quân bảo chúng như đạn pháo bay tứ tung ra mấy chục mét. Lạch cạch, một tiếng ngã tại một cây cột đá bên trên. Toàn thân xương cốt phá toái. Tựa như một đoàn thịt nhão quảng ở phía trên, chậm rãi trượt xuống đã không thành hình người, mà Diệp Thần, lúc này chính chậm rãi thu hồi nắm đấm, lộ ra dày đến một quyền dày trên cửa sắt một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy môn mặt khác một cái gương mặt hoảng sợ. Bình thường muốn mấy người mới có thể hợp lực chậm rãi đóng lại nặng nề cửa thành. Diệp Thần tựa như đẩy ra phổ thông cửa phòng đồng dạng nhẹ nhàng đẩy ra. Đằng sau đuổi đi lên chuẩn bị đóng cửa 7-8 người cùng một chỗ cũng không có đứng vững bị hắn. Cưỡng ép đẩy ra, mười mấy mũi tên đối diện phóng tới. Hắn mí mắt rủ xuống, mặc cho mưa tên bắn ở trên người bắn ra. Một bước phóng ra đã ở 4 mét có hơn, như một đầu man nghiêu đâm vào trên người một người. Liên tiếp răng rắc bạo hưởng, người kia bay ra mười mấy mét bên ngoài thân thể vặn vẹo không thành nhân dạng. Diệp Thần tựa như là một đầu đến từ viễn cổ hung thú. Man lực kinh thiên động địa, hung uy ngập trời, tại cổng to vò miệng mấy cái vừa đi vừa về. Tập trung ở cổng to vò miệng gần 10 người bị hắn toàn bộ đánh chết tươi. Lao ra cửa động, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một trường vỗ tại bộ ngực hắn, khác một trường vỗ tại trán. Diệp Thần thân thể hướng phía trước một nghiêng đem hắn đánh bay. Hai tay bóp quyền mau ra thiểm điện ném ra. Liên tiếp hai tiếng trầm đục. Tên này không biết ở đâu ra cao thủ lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược quẳng xuống đất không đứng. Dậy được, hai tay của hắn tại ngăn cản hắn nắm đấm lúc bị sinh sinh nện đứt. Đối với cản đường hắn một suất đều sẽ không bỏ qua. Bước nhanh đến phía trước, hung hăng một cước giẫm tại ngực, thanh thúy xương cốt bạo hưởng, người kia còn chưa kịp nói cái gì liền trực tiếp tử vong. Ở đâu ra cuồng đồ dám đến ta Thiên Tinh Bảo dương oai? Một người mặc ngân sắc cẩm bào giữ lại râu cá chê cần hơi có chút nho nhã nam tử trung niên tại một đám người chen chúc hạ xuất hiện tại Thiên Tinh Bảo bên trong cửa thành lầu bên trên. Nội thành môn đã mở ra, lít nhà lít nhít nguyên binh bừng lên chính hướng hắn đánh tới. Hắn bên cạnh đứng đấy một cao lớn vô cùng tướng quân. Cùng một nho sam nam tử, bên người vây quanh rất nhiều Thiên Tinh Bảo cao tầng. Giữ lại dâu cá chê cần nho nhã nam tử trung niên chính là Thiên Tinh Bảo chủ Trương Thiên Thành. Hắn phía đối diện trên tướng quân kia mỉm cười nói, kẻ này vọng tưởng đảo loạn vương gia chuyện tốt, còn mời tướng quân đem hắn cầm xuống. Tướng quân kia nhẹ gật đầu, thanh âm to vô cùng. Đây là bản tướng chuyện bổn phận, bảo chủ yên tâm. Nói xong hai mắt híp lại nhìn xem chính một quyền một cái đem dưới tay mình đánh chết, mà dưới tay mình đam chặt thương đâm lại không đả thương được đối thủ mảy may. Vung tay lên, ra lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị. Lập tức có người đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đại lượng cung tiễn thủ bị điều đến, nhắm ngay phía dưới bắt đầu bắn trụm. Từng lớp mưa tên xuống dưới. Tướng quân kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nửa ngày quát to, cầm cung đến. Lập tức có thủ hạ lấy ra một thanh đại cung dao trong tay hắn. Tay phải nâng lên một chút. Có người đem một chi tinh thiết mũi tên đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắn nắm tiễn bưng khoác lên trên cung. Chậm rãi kéo căng nhắm ngay phía dưới. Đột nhiên, băng, một tiếng nhẹ buông tay. Trên cung tiễn đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất, vừa mới quyền đem một nguyên binh đánh xương ngực sụp đổ bay ngược. Diệp Thần đột nhiên cảm ứng được. Cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vệt bóng đen đã tới trước người. Một giây sau liền cảm giác thân thể hơi đau. Cúi đầu xuống nhìn thấy một chi to bằng ngón tay hắc thiết mũi tên chính bắn trúng bộ ngực mình. Vào thịt vừa lúc mũi tên. Bắt lấy mũi tên rút ra, ngực cơ bắp tự động nhúc nhích đem vết thương chen hợp. Tay một vòng đem chảy ra không nhiều máu lau khô, liền chỉ thấy một tia khe hẹp, chính đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khi thân thể cường đại đến loại tình trạng này, thân thể tự lành năng lực cũng theo đó mạnh lên, tăng thêm có ý thức khống chế thân thể cơ bắp. Bình thường vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể khép lại. Từ khi từ Phật kinh bên trong thôi diễn ra tĩnh tâm năng lực này, cảm giác của hắn năng lực mạnh lên rất nhiều. Có thể mơ hồ cảm nhận được một chút đối với mình có mang ác ý ánh mắt. Đồng thời đối mình năng lực khống chế thân thể cũng có chỗ tăng cường. Đã có thể sơ bộ điều động tự thân cơ bắp. Những này vết thương nhỏ Diệp Thần ngược lại không quá để ý, mà là ngẩng đầu ánh mắt tại nội thành trên dạo qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tên kia cầm cung tướng quân trên thân. Là hắn tên bắn ra, đã phá phòng ngự của mình, coi như không tệ, nhưng chỉ tính không sai mà thôi. Muốn giết chết mình, trừ phi lực lượng lại mạnh hơn 10 lần, có cừu báo cừu. Có oán báo oán, Diệp Thần luôn luôn đều là như thế ngay thẳng, lập tức bắt lấy đâm tới một thương cưỡng ép đoạt tới. Trở tay hướng cửa thành lầu trên ném đi đi lên, lực lượng kinh khủng giao phó trường thương siêu cường động năng. Gào thét mà tới đem tướng quân kia một gã hộ vệ hộ tâm kính xuyên thủng. Không bắn trúng, chậc chậc lưỡi, hắn đưa tay lại một chảo. Đem một thanh chém vào mình phần gáy loan đao cưỡng ép vồ tới. Trở tay đem một cái nguyên binh nhất đao lưỡng đoạn. Dư thế đem bên cạnh một cái khác nguyên binh mở ngực mổ bụng. Mắt thấy không sống nổi. Một quyền một cái. Một đao giết một người. Diệp Thần tựa như là một đầu hình người bạo long vừa đi vừa về mạnh mẽ đâm tới. Huyết vũ bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không đến 10 phút, chung quanh ngã đầy đất thi thể chất lên một tầng lại một tầng. Hắn toàn thân đỏ bừng tựa như ác ma đứng tại trong thi thể. Vừa trên nguyên binh sợ hãi không thôi không dám lên trước. Hắn tiến lên một bước, nguyên binh lui lại một bước. Thấy trên cổng thành tướng quân tức giận không thôi. Tức giận hét lớn, người tới, đem phá giáp nỏ mang lên. Mà lúc này... đang chuẩn bị tiếp tục đại sát đặc sát Diệp Thần lỗ tai đột nhiên giật giật. Đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng một phát lộ ra vẫn là hàm răng trắng noãn. Một đầu đem trước người nguyên binh phá tan hướng bên trong chỗ cửa thành phóng đi. Đông, một tiếng du dương sấm rền nổ vang. Cả cái cửa thành chính là đến nội thành lâu đều chấn một cái. Diệp Thần đụng đầu vào bên trong trên cửa thành. Đem thật dày thanh đồng cửa thành đụng ra một cái hình người dấu vết. ngay cả trên cửa chế tạo gai nhọn đều bị hắn sinh sinh đụng bình. Chỉ bằng một cái phá thành môn cũng nghĩ cản ta. Hắn tà tà cười một tiếng, nghiêm túc ngồi lên một cái trung bình tấn, tay phải năm ngón tay chụp khép lại bóp thành quả đấm. Như là công thành truy nặng nặng đánh tới hướng nửa bên phải cửa thành biên giới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.